Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4437, Cánh Tay. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lợi hại đến có thể thay đổi chủng tộc. Cá sấu cùng khủng long bạo chúa. Này, kém đến có điểm đại đâu. Con chuột con chính là một cái thô giáp đồ vật. Nó đều sống. Phạt Thiên Tiếp, Tục Họa Thần Văn. Tốt a, quên đi con chuột con. Trên thực tế, con chuột con cũng không tính sống, chẳng qua là có được con chuột con ký ức tượng bùn. Hơn nữa còn là ký ức không được đầy đủ tượng bùn. Có đôi khi thật không hiểu, người là bởi vì thân thể là chính mình, còn là bởi vì tư tưởng đâu? Người là ai? Hẳn là dùng thân thể vẫn là tư tưởng xác định đây. Ninh Thư Ân một hồi cùng táo bón đồng dạng. Phạt Thiên nhìn nàng một cái. Có. Cái gì ngươi cứ nói đi. Vẫn là đừng tạp. Liền xem cái này quả dừa trong có thể toát ra thứ gì đâu. Rồi. Hiện tại đập ra khả năng cho là cái tử vật. Tử vật có gì hữu dụng đâu. Ninh Thư nhịn được ngứa tay. Khống chế được lòng hiếu kỳ. Vật sống so tử vật có giá trị. Ninh Thư nói. Phạt Thiên cũng không thèm để ý. Tùy ý, tay vẫn luôn họa đường vân. Ninh Thư vừa nhìn đường vân liền choáng đầu. Nàng xem như rõ ràng. Nàng là học, không được thần văn. Loại này không có quy luật chút nào. Có lẽ là có quy luật, nhưng nàng lại tìm không thấy thần văn quy luật. Cho nên học không được. Miễn cưỡng học xong một ít. Quay đầu nhìn thấy cùng một cái đường vân lại. Không nhận biết, đường vân cũng không phải là văn tự. Luôn cảm giác mỗi đường vân đều lớn lên. Không sai biệt lắm. Chính là siêu siêu vẹo vẹo phương hướng không giống nhau. Ngươi bây giờ không ra khỏi cửa rồi. Ninh Thư cất tiểu tâm tư hỏi. Không đi ra. Ta tạm thời có nghiên cứu đồ vật. Không ra khỏi cửa. Phạt Thiên. Dính một hồi mực nước. Tựa như là một cái học bá đột nhiên xuất hiện một cái. Đối thủ cạnh tranh. Hiện tại ngay tại cầm đuốc soi đêm đọc. Cảm giác đem cái kia người thần bí xem như đối thủ. Không phải hiểu rất rõ học bá đám đó nghĩ cái gì. Ninh Thư cười hì hì đối Phạt Thiên cười. Phạt Thiên nhìn nàng. Ngươi còn có chuyện. Nếu như không có chuyện gì tính. Không nên quấy rầy ta vừa vặn rất. Tốt, tốt, tốt. Ta chính là có chuyện xin ngươi giúp một tay. Ninh Thư chân chó. Vươn tay thay Phạt Thiên chùy vai. Lực đạo như thế nào? Không ra sao, nói thẳng đi, Phạt Thiên tránh đi Ninh Thư tay. Ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy hận không hài hòa sao? Ninh Thư điên, cuồng ám chỉ Phạt Thiên, cho ngươi đấm bóp vai thời điểm. Chỉ có một bên hữu, lực nói, bên kia không có cảm giác. Ngươi vẫn là muốn một đầu chi giả sao? Phạt Thiên hỏi, Ninh Thư ừ một tiếng. Ta hiện tại không biết đánh nhau, trong sinh hoạt thiếu. Một cái cánh tay thật sự là không tiện. Ta sẽ cố gắng đi tiểu thế giới đến. Thiên đạo tín ngưỡng lực. Người liền cho ta làm một đầu cánh tay thôi. Thiếu một cái cánh tay. Ta luôn cảm giác chính mình là cái người tàn tật. Trong lòng có thể khó chịu. Ninh Thư bắt đầu lau nước mắt. Ta khó chịu à. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư gào khan. Được thôi. Chính là chấm ngoặc kép. Ta biết. Chính là không bằng nguyên trang. Không có việc gì, chi giả khẳng, định so ra kém nguyên trang, ta có thể tiếp nhận. Ninh Thư vội vàng nói, có tay là được, cái khác tì vết nhỏ có thể tiếp nhận. Phạt Thiên buông xuống bút lông, đo một chút Ninh Thư bên trái cánh tay kích, thước, sau đó đi phòng bận rộn, đợi đến Phạt Thiên ra tới. Nàng liền có được, một đầu cánh tay, cũng không tiếp tục là cụt một tay thiếu nữ. Cụt một tay thiếu nữ mặc dù phi thường cao lãnh xinh đẹp. Nhưng vẫn là muốn có. Được hai tay. Ninh Thư thay Phạt Thiên đem bàn trên tờ giấy đều thu lại. Trên mặt đất còn có. Một ít giấy lộn. Đều nhặt lên sửa sang lại tới. Những vật này. Nàng đều xem không hiểu. Thần văn vật này. Nàng ngay cả nhập. Môn trình độ đều không có đạt tới. Nàng muốn học. Cũng hao phí tâm lực cùng thời gian đi học tập. Nhưng nề hà, chính là không được. Ninh Thư đứng tại Hoàng Kim Cự Long trên đỉnh đầu. Cùng quả dừa mặt đứng đối. diện. Nàng vươn tay gõ gõ quả dừa. Quả dừa bang bang vang. Gần sát quả dừa nghĩ đến nghe được động tĩnh bên trong. Ngoại trừ đập thanh, âm, không có cái khác tiếng vang. Ninh Thư hiện tại phi thường hoài nghi quả dừa bên trong có hay không vật sống. Tại dạng này thần văn gia chỉ hạ, bên trong sinh linh nói không chừng đã sớm chết, chịu không được lực lượng như vậy. Người rốt cuộc lúc nào phá xác nha? Đã đợi không kịp, cho ngươi một đoạn thời gian, lại không phá xác liền tạp ngươi. Ninh Thư ngón tay gõ gõ quả dừa. Vật nhỏ, đang chờ đợi chi giả thời điểm. Ninh Thư quyết định tiến vào tiểu thế giới. Tận khả năng thu thập nhiều thiên đạo tín ngưỡng lực. Vì tương lai chiến đấu, tích lũy thực lực, một tay rốt cuộc là thực lực giảm xuống rất nhiều. Ninh Thư đi vào phòng bếp, con Jun ngay tại nấu cơm. Ninh Thư hỏi, người có biết hay không hư vương chạy đi nơi nào? Hư vương đã thời gian rất lâu không? Có về nhà, nên không phải chết ở hư không chỗ nào rồi. Nàng liền thi đều không cách nào cho hắn thu. Bất quá hư không không cần nhặt xác. Con Jun nghĩ nghĩ, là có một đoạn thời gian không gặp hắn. Người đều có mệnh, chân dài ở chính mình trên người. Muốn đi nơi nào cũng ngăn không được. Ninh Thư xem con Jun chậm rãi từ từ làm đồ ăn. Phi thường nhàn nhã, cảm giác con Jun lại khôi phục ôn nhuận quân tử bộ dáng. Nhiều người lực lượng đại, có người hỗ trợ liền có thể lạc nhàn. Nhìn xem con, Jun hiện tại cũng không bạo chiếu. Ăn uống no đủ, Ninh Thư tán dương con Jun tay nghề lại tiến bộ, bưng một ít bánh ngọt cùng điểm tâm vào Phạt Thiên phòng. Phạt Thiên ngay tại niết bùn, là một đầu cánh tay khuôn đúc, nhưng bây giờ còn thực thô ráp. Ninh Thư trong lòng thực cao hứng, rất nhanh nàng liền có cánh tay, đem bánh ngọt đẩy lên Phạt Thiên trước mặt, ăn một chút gì lại làm đi. Phạt Thiên, người không phải cùng muốn cánh tay sao? Là rất muốn, đều chờ lâu như vậy, không kém như vậy nhất thời bán hội. Ninh Thư nói, Phạt Thiên ăn hai khối bánh ngọt lại bắt đầu chế tác cánh tay. Ninh Thư ở bên, cạnh nhìn, tiến độ cực kỳ chậm chạp, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Ninh Thư đem cái cầm dập đầu trên bàn, hướng Phạt Thiên hỏi, người nói khác, thần văn gia hòa, ngoại trừ khác cái này quả dứa. Còn có khả năng hay không? Cho khác những thứ đồ khác đây. Những này thần văn có khả năng hay không là lão đầu khác đâu? Ninh Thư hỏi, thần thụ lão đầu chính là một cái tính tình thối. Nhưng tâm địa còn thực không? Tồi người, không có việc gì khác cái thần văn thay đổi một chút sắp ra đời chủng tộc thực. Lực đây, ta hỏi, không phải lão đầu, Phạt Thiên trong tay không ngừng. Về phần người kia có hay không tại địa phương khác khắc thần văn quẹt thẻ cũng không biết. Ta còn chưa phát hiện. Hiện tại cũng chỉ phát hiện như vậy một viên quả dừa. Hư không quá nhiều. Phát hiện như vậy một viên cũng coi như vận khí tốt tốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình không phải đột nhiên liền âu. Còn có một điểm nhỏ đắc ý đâu. Hẳn là đi tiểu thế giới mua cái sổ số. Nói không chừng liền sẽ trúng thưởng. Đâu, người nói người này rốt cuộc có mục đích gì? Là nhàm chán vẫn là có mục đích? Khác, Ninh Thư phi thường tò mò. Là có nhiều nhàm chán mới có thể vẽ đầy thần văn, toàn bộ quả dừa liền không có trống không địa phương. Phạt Thiên muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói. Nhíu mày, thần sắc u buồn, cùng nghi hoặc. Ninh Thư trong lòng phanh phanh nhảy. Ngươi có chuyện gì nói thẳng được hay? Không. Đừng như vậy, ta rất sợ hãi nha. Phạt Thiên, ta không cảm thấy người này nhàm chán. Trong đó có một loại thần văn cùng ta phục sinh con chuột đồng dạng. Ta cảm thấy là có người muốn đoạt xá trùng sinh. Ninh Thư ổ một tiếng, đặt một cái tối như mực thạch sùng. Ngoặc kép, hết chương.